Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bởi vì Lâm Phong. Chỉ một chớp mắt công phu, áo đen thiếu niên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại phong tuyết bên trong. Hướng Lâm ra phương hướng mà đi, đây là thời gian, trên cổng thành một phiến môn phát ra, chít chít, nhẹ vang lên bị người từ giữa mở ra. Đôi người ảnh lần lượt từ đó đi ra đến, cùng lãnh gia thủ vệ một dạng, bọn họ theo thứ tự là Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán phái tới thủ vệ Thanh Hà thành đông môn nhân. Ba người ước định cẩn thận vòng tại phong tuyết bên trong thủ vệ Thanh Hà thành đông môn. Đoạn này thời gian đúng lúc là người lãnh gia phụ trách thủ vệ đông môn. Chỉ là đôi người nghe được khác biệt tầm thường một trận động tĩnh về sau sinh lòng dụ hoặc. Mới từ thiêu đốt hỏa lò, ấm áp trong phòng đi ra đến, phong tuyết bên trong, lãnh ra cái này thủ vệ mặt chảy xuôi ra đến một vòng đỏ thẫm máu tươi mười phần chướng mắt. Đôi người muốn không chú ý đến cũng khó khăn, lập tức, bọn họ vừa chú ý tới lãnh ra cái này thủ vệ sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thân thể hơi hơi run rẩy. Mà tại cái này thủ vệ sau lưng một cây mũi tên tiễn vũ chỉ xéo thành môn phía dưới. Mũi tên làm theo chui vào trong trụ đá. Thiết tiễn nhập thạch, xuất thủ người chí ít cũng là khí hải nhị trọng thiên. Đôi người nhìn nhau liếc một chút, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên sẽ không đi trêu chọc vào thành cường giả. Thanh Hà trong thành hai nhà một quán vừa đỉnh phong thực lực. Ai dám tại cửa thành hướng bọn họ dương oai? Chuyện gì xảy ra? Bên trong một người nhíu mày hỏi. Mặc dù giờ phút này thụ thương là lãnh gia thủ vệ. Chẳng những động thủ người không thể nghi ngờ là tại đánh bọn họ ba nhà mặt. Còn tốt hôm nay phong cuồng tuyết lớn. Cửa thành căn bản chưa từng có ai nhìn thấy một màn này. Nếu không... Mất mặt không chỉ là lãnh gia thủ vệ. Tiếng nói truyền đến, lãnh gia cái này thủ vệ vừa rồi giật nảy mình run lên. Hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhìn đôi người liếc một chút. Hắn chỉ do dự một chút, lạnh giọng nôn ra đến hai chữ, lộ thần. Lộ thần là Lâm gia một vị cung phụng đồ đệ. Lần này sinh hoạt trở lại Thanh Hà trong thành. Tự nhiên mà vậy là ta phải trở lại Thanh Hà thành Lâm gia. Dùng không bao lâu lộ thần trở lại Thanh Hà thành tin tức liền sẽ theo Lâm gia miệng người bên. Trong truyền ra đến, giờ phút này hắn chính là giấu diêm xuống tới cũng không có có ý tứ gì. Lộ thần, cái nào lộ thần, nghe vậy, đôi người đều là nao nao. Trong nhất thời còn không có kịp phản ứng, lộ thần hai chữ đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Đôi người chỉ là còn không có kịp phản ứng a. Lãnh ra cái này thủ vệ căn bản không có muốn tường thêm giải thích một phen ý tứ. Thừa dịp đôi người còn không có kịp phản ứng, vội vàng nói, ta có một kiện chuyện quan trọng nhất định phải hồi bẩm bản gia gia chủ đại nhân. Chỉ cần trước tiên một bước, hai vị thay ta chống đỡ một hồi. Cáo từ, lời nói này xong, lãnh ra cái này thủ vệ đột nhiên quay người rời đi đông môn thành lâu. Chạy vội về lãnh gia, thật mẹ hắn đần a, làm cho lãnh gia thủ vệ như thế động dung người, còn có thể là cái nào lộ thần, Lâm gia đông viện đệ tử lộ thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà thành. Một mực lãnh gia cái này thủ vệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phong tuyết bên trong. Còn lại đôi người vừa rồi chợt tỉnh ngộ tới, gần 4 tháng thời gian. Thanh Hà trong thành tất cả mọi người coi là hẳn phải chết, không nghi ngờ lộ thần đã đến, sinh hoạt trở lại Thanh Hà thành. Chỉ đáng tiếc bọn họ không có thấy tận mắt chứng một màn này. Đôi người trong lòng một trận tiếc hận, bên trong một người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ôm quyền hướng bên cạnh người, ta cũng đã có một kiện chuyện quan trọng nhất định phải hồi bẩm bản gia gia chủ đại nhân. Chỉ cần trước tiên một bước, người thay chúng ta chống đỡ một hồi. Cáo từ, lời còn chưa dứt, cái này thủ vệ thân ảnh đã biến mất tại đông môn trên cổng thành. Người này chính là Lâm gia nhân, Lộ Thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà Thành, hắn khẳng định là cái thứ nhất biết được. Vô luận như thế nào cái này sự tình nhất định phải tại thứ nhất thời gian bên trong thông chi Lâm gia gia chủ đại nhân. Trên cổng thành chỉ để lại Thanh Hà võ quán một tên thủ vệ. Giờ phút này trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đem Lộ Thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà thành chuyện này kịp thời nói cho quán chủ, chỉ đáng tiếc so với Lãnh gia cùng Lâm gia người chậm một bước, mà thành môn không có khả năng không có người trấn giữ. Hiện tại chỉ có chờ đến người Lãnh gia hoặc là Lâm gia nhân trở về sau, hắn mới có thể trở về Thanh Hà võ quán đem việc này hồi bẩm cho quán chủ đại nhân. Thanh Hà thành, Lãnh gia, bành một tiếng, tinh xảo chén trà tại thủ tọa bên trên một tên trong tay nam tử hóa thành bột mịn. Cái này tên nam tử đầu đội bạch ngọc quan, chân đạp bạc sợi dày, đầu đầy tóc đen trải vuốt một tia bất loạn, một bộ lam một bên áo trắng, dáng người phiêu nhiên nhược tuyết, chính là Lãnh gia đại thiếu gia Lãnh Thiên Phong. Chỉ là giờ phút này Lãnh Thiên Phong khuôn mặt vặn vẹo lửa giận lưu động, một phó tướng muốn bạo phát bộ dáng, ngươi thấy rõ ràng sao? Lãnh Thiên Phong chằm chằm đường quỳ xuống người, một chữ một hồi hỏi, hồi bẩm đại thiếu gia, thuộc hạ thấy rõ ràng, là Lộ Thần sẽ không sai, mà lại là hắn chính miệng trả lời thuộc hạ. Đường quỳ xuống tiếng người khí mười phần khẳng định, nói, Lãnh Đào, thùng cơm. Lãnh Thiên Phong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Qua một lát, Lãnh Thiên Phong dưới triều đình người khoát khoát tay, chờ đến người kia lui ra về sau, Lãnh Thiên Phong tức giận khí mãn trên, trong lòng đối Lộ Thần tràn ngập vô cùng vô tận hận ý. Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay một trận lốp bốp bạo hưởng, Lãnh Thiên Phong trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại dã thú đồng dạng gầm nhè. Trở về tốt, về là tốt a, Lộ Thần, ta chắc chắn thân thủ làm thịt ngươi. Hơn 3 tháng trước, Lãnh Thiên Phong từng xác đáng lãnh hùng trên, ôm lấy đối phó Lộ Thần sự tình, hắn từng hướng lãnh hùng cam đoan, cần phải để Lộ Thần chết không táng thân hướng. Kết quả cuối cùng lại là quạt liên tiếp Lãnh Thiên Phong mấy cái tát. Lần thứ nhất 2 cái khí hải nhị trọng thiên người đi truy sát, chỉ có khí hải nhất trọng thiên Lộ Thần. Rút cuộc Lãnh gia đôi người lại tại rời đi Thanh Hà thành không lâu liền bị Lộ Thần thi triển một cái kim thiền thoát xác kế sách nhẹ nhõm vứt bỏ. Sau đó Lãnh Đào một mình chạy tới Tuyết Long Sơn. Vừa đi cũng là hơn 3 tháng thời gian đều vô âm tín. Lãnh Thiên Phong chỉ coi Lãnh Đào đi một chuyến Tuyết Long Sơn không dễ dàng. Giải quyết hết Lộ Thần về sau, Lãnh Đào tiếp tục lưu lại Tuyết Long Sơn bên trong lịch luyện. Dự định tại niên hội trước đó trở về, kiên nhẫn các loại hơn 3 tháng, lại có 10 ngày cũng là Thanh Hà thành niên hội, kết quả lại là các loại về đường đi thần. Để Lộ Thần chết không táng thân hướng, đây coi như là Lãnh Thiên Phong chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất vì Lãnh gia gia tộc làm việc. Rút cuộc lần thứ nhất liền làm hư, Lãnh Thiên Phong làm sao không tức giận, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Lộ Thần. Giờ phút này Lãnh Thiên Phong đối Lộ Thần cái này hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh con kiến hôi. Có thể nói là hận thấu xương. Thanh Hà thành, Lâm gia, phong tuyết bên trong, cả người phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên bước vào Lâm gia đông viện. Trực tiếp hướng một chỗ trạch viện đi đến, trạch viện bên cạnh cửa không thấy 2 tên hộ vệ thân ảnh. Lộ Thần mi đầu hơi nhíu một chút, bất quá thoáng qua liền thoải mái rớt tới. 2 cái hộ vệ thực là Lâm Uyên phái tới bảo hộ hắn. Hắn đã có hơn 3 tháng không tại đông viện. Mà Lâm Kim Tịch vừa lâm ra đệ tử, tự nhiên không dùng được hộ vệ, không có suy nghĩ nhiều. Lộ Thần bước vào trạch viện, xuyên qua trạch viện đại môn về sau, hắn mày nhíu lại càng sâu mấy phần. Phóng tầm mắt nhìn tới như vậy đại trạch viện bao phủ trong làn áo bạc tuyết đọng thâm hậu. thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không nhìn thấy. Chuẩn bị gọi một tiếng, Lộ Thần chợt nghĩ đến cái gì. Thanh Tịnh trong đôi mắt hiện lên một vòng vui mừng. Trạch viện trong tuyết liền một cái dấu chân đều không. Chỉ có thể nói rõ Lâm Kim Tịch một mực không có bước ra qua trạch viện. Mà Lâm Kim Tịch một mực không có bước ra qua trạch viện chỉ sợ chỉ có một cái khả năng. Nàng tu luyện tới chỗ mấu chốt đang đột phá cửa khẩu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần vội vàng dàn xuống trong lòng suy nghĩ. Nhẹ chân nhẹ tay hướng biệt viện đi đến. Khoảng khắc, Lộ Thần đi vào biệt viện ngoài cửa. Chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Lại là đột nhiên ở giữa rút tay về. Nếu như giờ phút này Lâm Kim Tịch đang dùng cửu bảo thối thể dịch tu luyện. Hắn dạng này đẩy cửa tiến vào chẳng phải là muốn gặp rắc rối. Còn nữa, Lâm Kim Tịch như tu luyện tới chỗ mấu chốt. Hắn tiến vào trong phòng thế tất yếu cắt ngang Lâm Kim Tịch tu luyện. Đã như vậy, hay là đi trước Lâm Thù nơi đó nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Lộ Thần dưới chân nhất chuyển rời đi Đông Viện. Hướng Tây Viện đi đến. Tây Viện, Lâm Thù gian phòng. Một trận rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Tiếng đập cửa vừa mới hạ xuống. Đang trong phòng tu luyện Lâm Thù quát hỏi. Lộ Thần, nghe một cái thứ nhất người quen thanh âm. Lộ Thần mỉm cười về. Tiếp theo cho dù Lộ Thần cách một phiến môn cũng có thể rõ ràng nghe thấy Lâm Thù trong phòng. Truyền ra một trận hoa vang. Xem như có người bước đi thời đụng vào cây cột, góc tường một loại thanh âm, chợt trước mặt hắn cửa phòng phanh một tiếng bị người từ giữa mở ra. Một cái tướng mạo nho nhã, người mặc áo trắng thiếu niên thình lình xuất hiện tại Lộ Thần trước mắt. Chính là Lâm gia Tây Viện bản tộc đệ tử Lâm Thù. Thần ca, thật là ngươi sao? Lâm Thù nhìn sang đứng sừng sững ở trước mặt hắn áo đen thiếu niên. Ngơ ngác sợ run, một mặt không dám tin. Vẻn vẹn chỉ là hơn 3 tháng thời gian. Mặc dù thiếu niên khuôn mặt giống nhau trước đó, không có quá đại biến hóa. Nhưng là áo đen thiếu niên toàn thân khí thế lại là trở nên thâm bất khả chắc đồng dạng. Nên biết, Lâm Thù đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Đối mặt Lộ Thần lại như cũ có dạng này cảm giác. Tại sao không gọi Lâm Thù trong lòng kinh ngạc vô cùng. Qua lâu, Lâm Thù mới vừa nói, thần ca, ngươi mau đánh ta một bàn tay, để cho ta biết rõ đây không phải đang nằm mơ. Lâm Thù y nguyên không thể tin tưởng trước mắt một màn, cảm giác không có chút nào chân thực. Trước lãnh gia phát ra tất sát lệnh. Lần nữa biết rõ lãnh gia truy sát Lộ Thần người là người nào về sau. Lâm Thù trong lòng chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ngươi không phải nằm mơ, là ta sẽ không sai. Bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ, để cho ta đi vào trước. Nhìn liếc một chút Lâm Thù ngơ ngác sợ run bộ dáng. Lộ Thần trong lòng một trận buồn cười, đưa tay đem Lâm Thù khẽ đẩy qua một bên. Thân phụ huyền thiết thương kiếm, trực tiếp bước vào trong phòng. Trong phòng than hỏa thiêu chính vượng, quả nhiên so với bên ngoài ấm áp rất nhiều. Lâm Thù bị đẩy ra về sau, vừa khẽ giật mình, chợt trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Hiện nay hắn đã không phải là người nào muốn đẩy ra liền có thể tùy tiện đẩy ra. Mặc dù hắn mới vừa vặn bước vào khí hải tứ trọng thiên. Chẳng những cho dù đứng khác biệt, cũng không phải một cái khí hải tam trọng thiên phía dưới võ tu sĩ có thể một cái tay nhẹ nhàng đầy. Đi, khó Lộ Thần cùng hắn một dạng, cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Khoảng cách Thanh Hà thành niên hội còn có mấy cái thiên thời ở giữa. Lộ Thần hỏi, Lâm Thù không chút nghĩ ngợi, trả lời, tính cả hôm nay, vừa vặn còn có 10 ngày. Ngươi cùng Lâm Kim Tịch tu luyện thế nào? Lộ Thần lại hỏi. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Thù trong mắt nhất thời hiện ra một đoàn lửa giận. Lâm Thù trong mắt đây là một đoàn lửa giận tự nhiên không phải là đối Lộ Thần phát động, mà chính là có người khác. Thấy thế, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu. Không qua hắn không nói thêm gì, mà chính là lẳng lặng các loại lâm thù mở miệng. Nhớ tới đây là hơn 3 tháng liên tục đột phá, lâm thù đè thấp thanh âm. Thần ca, đây là thối thể dịch quả nhiên thần kỳ. Ta đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Bất quá, lâm kim tịch vẫn chỉ là cảm khí thành công. Tại sao có thể như vậy? Lộ thần mày nhíu lại càng sâu một chút. 3 tháng trước, lâm thù hay là nhất danh khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh võ tu sĩ. Mà lâm thù lúc tu luyện sử dụng là so với tam bảo thối thể dịch hiệu quả tốt hơn ngũ bảo bối thối. Thể dịch đến tu luyện, tam bảo thối thể dịch đã đầy đủ sánh ngang hạ phẩm thối thể đan. Mà ngũ bảo bối thối thể dịch so với trung phẩm thối thể đan cũng có hơn chứ không kém. Lâm thù liên tục không ngừng sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện hơn 3 tháng thời gian. Cảnh giới từ khí hải nhị trọng thiên sinh cơ, tăng lực, ngưng thực, khí hải tam trọng thiên nhập máu, hoán huyết, tân huyết, cho đến bước vào khí hải tứ trọng thiên, thật có thể nói là một đường đột nhiên tăng mạnh. Lâm thù không biết tình huống cụ thể, lộ thần lại là rõ ràng. Lâm kim tịch sử dụng là so với ngũ bảo bối thối thể dịch hiệu quả tốt hơn cửu bảo thối thể dịch. Coi như lâm kim tịch tư chất lại như thế nào xoa, cũng không nên một mực ban đầu dậm chân. Bởi vì lâm phong, lâm thù nói, nhấc lên lâm phong hai chữ, hắn nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.